Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Đông Thành Chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Vạn Thông ở Tân Hải ghi danh thành lập Vạn Thông Tập đoàn. Tạm thời mướn mấy tầng lầu làm việc, khai triển thanh thế thật lớn người tuyển mộ hoạt động. Tạm thời bây giờ, báo, internet, mặt bằng quảng cáo, xe tải TV cùng khắp nơi đều là Vạn Thông Tập đoàn quảng cáo. Bất quá rất nhiều cơ sở cương vị, như người gác cổng, tài xế, vệ sinh các loại, đều là trực tiếp từ Chu Gia Cảng cư dân trong mướn. Đối với từ Chu Gia Cảng đi ra ngoài sinh viên, hoặc có nhất định trình độ văn hóa người tuổi trẻ, lại là ưu tiên mướn. Giống như trường trung học phổ thông văn hóa Tiểu Thất, lấy dáng đẹp bên ngoài và hình thể, thành Vạn Thông Tập đoàn một người lễ tân tiếp đãi. Lâm Kiệt ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày đi phòng khám bệnh đi làm. Thật ra thì, ngày thứ 2, hắn nhiệt độ cơ thể liền khôi phục được bình thường. Nhưng Lâm Miểu rất sợ có lặp đi lặp lại, cứng rắn là để cho Lâm Kiệt ở nhà đợi lâu một ngày. Xác thực nghiêm túc bình phục, mới cho phép hắn đi làm. Đi tới phòng làm việc, đang quét vệ sinh Trương Đại Nha, thấy hình thể đổi được sưng vù rất nhiều Lâm Kiệt, không nhịn được cười, nói: "Bác sĩ Lâm, ngươi mặc đồ này là chuẩn bị đi Bắc Cực thám hiểm sao?" Lâm Kiệt cởi xuống đến đầu gối áo lông máng lên móc áo. Bất đắc dĩ nói: "Không có cách nào, ta không mặc như thế nhiều. Miểu Miểu không để cho ta ra cửa." Trương Đại Nha che miệng lại cười mấy tiếng, bắt đầu pha trà. "Đây là Miểu Miểu em gái quan tâm à, ngươi nên cảm giác hạnh phúc mới được. Giống như ta trước kia, lên cơn sốt 39 độ, ăn 2 mảnh thuốc, còn được như thường dậy sớm giặt quần áo nấu cơm đây. Như vậy rèn luyện ra, dáng dấp da thực, chống bệnh." Lâm Kiệt nói đùa một câu, ngay sau đó thở dài một cái, nói: "Ta ở Miểu Miểu trong mắt, một mực chính là một cái đẩy một cái gục, vừa đụng liền bể từ em bé. Cho dù ta bây giờ đổi một cái tim, một khi có một chút gió thổi cỏ lay, cố hữu ấn tượng lập tức đụng tới chiếm lên gió." Trương Đại Nha khuyên: "Ấn tượng là từng bước thay đổi. Lần này cảm vặt chính là một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Chờ ngươi vượt qua một cái lại một cái khảo nghiệm, ta nghĩ Miểu Miểu muội muội cũng sẽ không giống hơn nữa thường ngày như vậy đối với ngươi." "Hy vọng như thế chứ, ta không có ở đây mấy ngày nay. Phòng khám bệnh có chuyện gì không?" Lâm Kiệt thuận miệng muốn hỏi. Trương Đại Nha lắc đầu một cái, nói: "Vẫn là như vậy. Bất quá Vạn Thông công ty lập tức chiêu mấy chục người. Chu Gia Cảng người càng ít hơn. Nếu không phải trong nhà còn có một cái tiệm nhỏ phải tuân thủ trước, mụ ta cũng đều muốn đi công ty làm việc đâu." "Ừ, ngày hôm qua, gần tới vậy thợ xây cắt trên đất, hai cái công đầu dẫn người thủ hạ đánh hội đồng, giao giao tới mười mấy người tới chữa thương. Bất quá đều là bị thương nhẹ. Chu Tử Văn và Ôn Cầm lại gây gổ, bởi vì Chu Tử Văn không muốn Ôn Cầm đi ra ngoài làm việc." Trương Đại Nha cấp tốc: "Cầm mấy ngày nay phòng khám bệnh và Chu Gia Cảng phát sinh lớn chuyện nhỏ, không phân chia tường hơi nói một lần." Lâm Kiệt còn nghe nồng nhiệt, cho đến La San San dẫn một cái cô gái đi vào, Trương Đại Nha mới ngừng miệng, lặng lẽ trước khi rời đi, không quên cầm máy điều hòa không khí nhiệt độ lại điều cao 2 lần. La San San chỉ bên người cô gái, giới thiệu: "Bác sĩ Lâm, đây là muội muội ta La Niệm Chân, mấy ngày nay một mực đi theo ta quen thuộc tình huống quốc nội. Các ngươi quen biết một chút đi." Đối với cái này La Niệm Chân, Lâm Kiệt đã từng ở La Vạn Thông lần đầu tiên đại yến thôn dân ai bàn mời rượu lúc gặp qua một lần. Lúc ấy, hắn chẳng qua là liếc mấy lần, cảm giác cái này tựa hồ so mình cao hơn cao gầy chọn mái tóc dài cô gái. Điềm đạm nho nhã, vậy xinh đẹp quá, đây là Lâm Kiệt mới phát hiện cái cô gái này, con người là màu lam nhạt, cặp mắt nhỏ lõm thâm thúy, sống mũi cao rất, ngũ quan so sánh trong nước cô gái, càng thêm lập thể một ít. Lâm Kiệt cười yếu ớt hỏi, người tốt, La Niệm Chân, trên mình ngươi có người Âu Mỹ huyết thống. La Niệm Chân gật đầu một cái, nói, ta nãi nãi là người Anh, ta có một phần tư áng ru huyết thống, tên tiếng Anh của ta kêu Sylvia, ngươi có thể kêu tên tiếng Anh của ta chứ? Trong nước liền kêu tên tiếng Trung, kêu tiếng Anh tên có chút chẳng ra gì. La San San giọng nhàn nhạt nói, La Niệm Chân rất khôn khéo nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta biết, đây là, La San San điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, tiếp thông sau đó, nàng ừ gáp hai tiếng, sau đó một mặt áy náy nói, bác sĩ Lâm, ta có một ít sự việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có thể thay ta mang một chút niệm thật sao? Một cái như vậy cô gái đẹp, cũng không phải là 3-4 tuổi đứa nhỏ, cần mình thời thời khắc khắc nhìn. Đối với La San San thỉnh cầu, Lâm Kiệt tự nhiên rất cao hứng đáp ứng. Có cái gì không biết liền hỏi bác sĩ Lâm. Hắn so như ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Dặn dò La Niệm Chân một câu. La San San vội vàng rời phòng làm việc. Cửa mới vừa đóng một cái. La Niệm Chân hai tay ôm một cái ngực. Giọng nói run rẩy, làm bộ đáng thương nói. Bác sĩ Lâm, ta có thể mặc ngươi vậy kiện giày quần áo sao? Lâm Kiệt chú ý tới. Nàng trên người mặc không hề thiếu. Cao cổ thiển sắc áo lông. Thon dài quần jean. Bên ngoài còn bảo bọc một kiện áo măng tô. Dựa theo lẽ thường suy tính, hẳn không cảm giác được lạnh, nhưng xem thân thể nàng không tự chủ run rẩy, tựa hồ bị đông thành chó. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, dĩ nhiên có thể, bỗng nhiên đi tới nơi này, khí hậu rất không thích ứng đi. La Niệm Chân tay chân nhanh chóng cầm áo lông mặc vào, cầm trên người khỏa được thật chặt, thoải mái rên rỉ một tiếng, nói, gặp quỷ, vô luận ta xuyên nhiều ít quần áo, ta đều cảm thấy từ xương tủy lạnh run, nơi này thiệt là quá lạnh, Tân Hải thành Lâm Hải, cái này thời gian gió lại lạnh lại trào lưu, vô luận người miền Bắc, còn thị người miền Nam, đi tới nơi này, cũng rất khó thích ứng. Huống chi là hàng năm cuộc sống ở nhiệt đới địa khu La Niệm Chân. Lâm Kiệt không nhịn được cười ra tiếng. Nói, hôm nay nhiệt độ mặc dù thấp xuống một ít, nhưng thấp nhất cũng mới 2-3 độ. Khoảng cách lạnh nhất sau đông chí khí còn sớm đây. Ngươi chẳng qua là tạm thời không thích ứng thôi. Ngươi có hay không xuyên giữ ấm đồ lót? Hắn lại tiến một bước hỏi. La Niệm Chân xé ra áo lông cổ áo. Đi vào trong nhìn xem, nói, bên trong mặc một kiện kêu thu y áo bông, có phải hay không cái này? Cửa hàng nhân viên tiệm giới thiệu cho ta, nói thời tiết này sẽ mặc cái này. Lâm Kiệt cười nói, chúng ta dân bản xứ xuyên cái này là có thể, nhưng là đối với ngươi mà nói, liền không đủ, giữ ấm quần lót là thu y bản thăng cấp, là chúng ta thời điểm mùa đông mới mặc. Có áo lông che chở thân, La Niệm Chân lại nữa cảm giác lạnh, ngồi ở Lâm Kiệt một bên trần liệu trên ghế. Nói, ta buổi tối đi mua ngay ngươi nói cái đó giữ ấm đồ lót. Đồng thời mua thêm một kiện như vậy áo lông. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, ngươi rất sợ La San San sao? Ta cảm giác, ngươi ở bên người ta, cũng so ở nàng bên người tự nhiên. La Niệm Chân suy nghĩ một chút, nói, ta ngược lại không phải thật sợ nàng, là sợ phụ thân, ta ở trước mặt cha, thận trọng, liền cũng không dám thở mạnh, mà tỉ tỉ nhưng có thể cùng cha hôn lớn tiếng tranh luận. Hơn nữa, ta và tỉ tỉ rất ít gặp mặt, vậy không thế nào quen thuộc, ở nàng bên người, cũng rất câu nệ, nàng ánh mắt lòe lòe nhìn Lâm Kiệt. Ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không biết thế nào, ta vừa nhìn thấy ngươi cũng cảm giác được rất thân thiết.